Xuyên không trở thành đồ nhi hay ái phi. Chương 10, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Thu Nguyệt dắt nàng đi qua một hồ nuôi rất nhiều cá chép, lại đi qua một khuôn viên trồng đầy hoa cẩm tú cầu, cuối cùng cũng tới thư phòng Thu Nguyệt. Là A Hoàn nên chỉ được phép đứng ở bên ngoài cửa chờ. Tô Mặc Uyển tiến vào trong, vừa thấy phụ thân một thân trường bào nâu liền cung kính thỉnh an. Chấm, nữ nhi thỉnh an phụ thân. Tô Niên phất tay áo, nét mặt vô cùng tức giận, lớn tiếng mắng. Ngươi thân là nữ nhi còn lại là vương phi tương lai, lại không biết tốt xấu lén xuất phủ ra ngoài gây chuyện. Còn mang một thân thương tích về đây. Tô Mặc Uyển nét mặt không đổi, giọng nói lại có chút châm biếm. Nữ nhi cảm thấy bản thân chưa từng làm việc có lỗi với Tô gia nên không cần phải hối lỗi. Tô tướng quân nghe xong lời này rốt cuộc cũng phát hỏa. Tiện tay ném chén trà nóng tới trước mặt nàng, nước trà bắn lên người nàng bỏng rát. Láo xược, bản thân đã làm sai còn không biết hối lỗi. Tô Mặc Uyển cắn chặt môi, tại sao đối với người phụ thân này một tia tình cảm cha con nàng cũng không cảm nhận được. Chẳng biết hôm nay phụ thân mới sáng sớm đã cho gọi Uyển Nhi là có cớ sự gì. Tô Niên nhất thời đen mặt, mặc dù không ưa thích gì nữ nhi Tô Mặc Uyển, nhưng nghĩ tới lợi ích sau này lập tức tỏ thái độ hòa nhã nói. Sáng nay vương phủ đã đem xính lễ sang, tháng sau sẽ cử hành đại hôn, thời gian này tốt nhất ngươi nên an phận đừng gây thêm phiền phức. Tô Mặc Uyển ngẩn người trong chốc lát thản nhiên nói một câu. Phụ thân tùy ý quyết định, rồi đứng dậy xin phép cáo lui. Trước khi xoay người rời đi, nàng âm thầm cười lạnh. Cái gọi là phụ tử tình thâm nàng khinh, nhà đầu Thu Nguyệt đứng đợi ngoài cửa phòng vừa nhìn thấy nàng bước ra liền lao tới tỉ mỉ quan sát một lượt. Tiểu thư, Tô Mặc Uyển nhìn nha đầu Thu Nguyệt một cái, nhẹ giọng mở miệng. Thu Nguyệt, ta muốn bỏ trốn. Thu Nguyệt kinh sợ nhìn nàng một cái. Tiểu thư không nên, A tướng quân mà biết tiểu thư có ý định bỏ trốn nhất định sẽ giết người. Vừa nhắc tới Tô Niên, nàng càng giận. Thu Nguyệt, phu quân của ta phải do ta lựa chọn, chẳng lẽ em muốn thấy ta gả cho cái tên xấu xa Hàn Vương ra sao? Đêm nay không trăng, không sao thật là lý tưởng để thực hiện âm mưu bỏ trốn của Tô Mặc Uyển. Nàng thay y phục nam trang, đem khuôn mặt tinh xảo khéo léo che đẩy. Trong bóng đêm mờ mịt thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất. Vương gia, đúng như người dự liệu, nha đầu đó quả nhiên bỏ trốn. Hắc y nhân cúi đầu cung kính bẩm báo, trước mặt hắn ta là một nam tử đang ngồi ưu nhã dùng trà, nghe báo cáo xong khóe môi cong lên vài phần. Xem ra bổn vương phải đích thân đi đón vương phi tương lai về rồi a, còn tiếp. Cách chương.